Vạn cổ đệ nhất kiếm. Chương 209, C209, tiền bối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó đang là giữa trưa. Dưới những tia nắng mặt trời ấm áp, nhìn xung quanh, Hồ Huyền Hoàng dường như được bao phủ bởi một lớp màng ánh sáng màu vàng. Trên đỉnh Linh Lung Thánh Sơn, Lâm Triều Ca và Ngô Khôn không khỏi nhìn bảy bóng người lặng lẽ ngồi xếp bằng trong Hồ Huyền Hoàng. Giờ đây, sau một ngày hấp thu và tu luyện, khí tức của bảy người không ít thì nhiều đều có sự cải thiện rõ rệt. Nhưng nếu so sánh thì sự tiến bộ của Trần Mộc là rõ ràng nhất. Trong hồ, bóng người thiếu niên mặc đồ màu lam nhạt ngồi khoanh chân lặng lẽ, giống như một vị sư già đang thiền định, trong khi chất lỏng màu vàng hùng vĩ cuồn cuộn như dòng nước. Tất cả tác động lên cơ thể hắn. Giờ phút này, làn da của hắn đã trải qua một sự biến đổi chưa từng có. Dưới màu sắc đồng thau nguyên bản bây giờ lại có thêm một tầng màu vàng sẫm. Thoạt nhìn tựa như được đúc ra từ vàng cổ, mang lại cho người ta cảm giác hung hãn không thể chống lại. Mà phía trên đỉnh đầu hắn có một vòng nhau thai đang phát ra ánh sáng đứng vững, được bao bọc bởi sức mạnh của ngũ hành, vừa cổ kính vừa huyền bí. Đây có phải là linh căn của Trần Mộc không? Lâm Triều Ca cau mày nhìn nhau thai được hình thành bởi sự hội tụ của ngũ hành. Rõ ràng ngũ hành đều có mặt đầy đủ, giống như linh căn hỗn hợp. Nhưng loại nhau thai này khiến ông cảm thấy vô cùng thần bí. Chưa từng thấy qua, Ngô Khôn ở bên cạnh cũng nhìn chằm chằm vào linh căn của Trần Mộc. Bọn họ rõ ràng là ngũ hành linh căn hỗn hợp. Mà cái nhau thai này là gì vậy? Nó lại có thể khiến linh căn trong cơ thể họ phát ra một loại rung động, giống như sự phục tùng trời sinh. Ngô Khôn chưa từng nhìn thấy loại linh căn này bao giờ. Nó trông giống như linh căn hỗn hợp của ngũ hành, nhưng cảm giác lại có chút khác biệt. Sau đó, Ngô Khôn nhìn mặt trời trên đỉnh đầu, ước lượng thời gian, nói, đã hết giờ, Hồ Huyền Hoàng không mở nữa. Đi ra đi. Đám người Liễu Thanh Hân và Mục Thâm lần lượt mở mắt ra. Trong mắt hiện lên một tia hào quang, tràn đầy năng lượng, phảng phất đã đạt đến trạng thái đỉnh cao. Thể chất đã trở nên mạnh mẽ hơn. Liễu Thanh Hân nhìn thân thể mềm mại của mình, kinh ngạc vui mừng kêu lên. Huyết mạch hắc tượng tộc của ông đây đã được kích hoạt mạnh mẽ thêm rồi. Đàm Tùng nắm chặt tay, miệng cười tâu toét với vẻ mặt vui vẻ. Mục Thâm, Tôn Béo và hai tỷ muội song sinh kia đều có những thay đổi rõ ràng. Trong hồ nước, Trần Mộc cũng mở mắt ra, nhìn làn da trên người mình. Khóe miệng hắn cũng hơi nhếch lên. Cửu Long Diệt Thần Quyết tầng thứ nhất của hắn cũng đã đạt đến viên mãn. Hơn nữa, cảnh giới của hắn cũng đã có sự tiến bộ rất lớn. Từ cảnh giới hóa tượng tầng thứ 5 trong một lần lên đến tầng thứ 7. Ước chừng đã phá vỡ cả hai tầng. Hơn nữa căn cơ cũng rất vững chắc. Mọi tạp chất trong cơ thể đều bị thanh lọc. Cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng uyển chuyển hơn bao giờ hết. Đám người Liễu Thanh Hân và Mục Thâm đồng thời nhảy ra khỏi Hồ Huyền Hoàng. Đi tới trước mặt Lâm Triều. Ca, tiền bối, tốt tốt. Lâm Triều Ca vô cùng vui mừng, Trần Mộc cũng nhảy ra. Đi tới Bình Nguyên, lúc này linh lực quanh người hắn đã bị thu vào. Ánh sáng màu vàng sậm này cũng dần dần nhạt đi, không còn lộ ra nữa. Tuy nhiên, bất cứ ai có con mắt tinh tường đều có thể thấy rằng Trần Mộc thu được nhiều lợi ích nhất từ lần tu luyện này. Đôi mắt Ngô Khôn hơi ngưng lại, sâu trong mắt ông ta hiện lên một tia lạnh lẽo vô hình. Đoàn người Liễu Thanh Hân và Mục Thâm đều chắp tay với Ngô Khôn. Lúc này Lâm Triều Ca mới vung tay lên cười nói. Ha ha, được rồi, đi thôi, trở về đi. Đột nhiên lúc này trên mặt đất rung chuyển dữ dội. Mọi người đều giật mình. Ngẩng đầu lên liền thấy khoảng 5.000 thiết kỳ quân đang phi nước đại về phía đỉnh Linh Lung Thánh Sơn. Một lúc sau, thiết kỳ quân đã xuất hiện trước mặt đám người Lâm Triều Ca. Cách chương.